Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Robin ra tay. Doflamingo làm bộ như lần đầu tiên nghe được những thứ này sự tình bộ dáng. Sau khi nghe xong cười lạnh không dứt. Violet, nói cho ta biết, ngươi bây giờ còn cảm thấy Tontata tộc là ngươi cùng Dressrosa bằng hữu sao? Các ngươi cấp dưỡng bọn họ 800 năm, thời khắc mấu chốt bọn họ lại đương đào binh. Violet yên lặng một hồi, khẽ thở dài, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, ta tổ tiên liền làm sai. Doflamingo cười nói, ngươi cảm thấy bọn họ không nên thả ra tiểu nhân tộc nô lệ. Violet bình tĩnh nói, thả ra cũng không có cái gì. Cho bọn hắn bồi thường cũng không coi vào đâu. Chẳng qua là ta tổ tiên đưa ra bồi thường phương pháp. Thật sự là quá kém. Doflamingo cười lạnh nói, biên gia yêu tinh lời nói dối. Mặc cho Tontata tộc ở quốc nội tùy ý ăn trộm. Người tổ tiên thật rất thú vị. Hắn rốt cuộc là Tontata quốc vương vẫn là Dressrosa quốc vương. Violet thở dài, bất đắc dĩ nói, hắn là người tốt, là cái rất hiền lành người. Nhưng là, làm một quốc vương hắn là rất kém cỏi. Kể từ lúc đó bắt đầu, Tontata tộc liền cùng chúng ta lực kho nhất tộc thành lập liên hệ mật thiết. Song phương quan hệ một mực rất tốt. Đáng tiếc, cái này chỉ là chúng ta một phía tình nguyện. Có lẽ đối với Tontata tộc mà nói, chúng ta chẳng qua là thuần túy lợi ích quan hệ mà thôi. Tontata tộc đem chúng ta bỏ ra cho rằng chuyện đương nhiên. Hoàn toàn quên chúng ta bỏ ra đã vượt qua ứng cho bồi thường. Violet thần sắc che lấp. Trải qua Doflamingo mang đến hắc ám lễ rửa tội sau đó, nàng xem đợi sự vật nhãn quang cũng biến thành hắc ám rất nhiều. Không tự chủ liền từ nhất hiểm ác góc độ tới tính toán hắn người. Doflamingo mặt mang nụ cười. Hắn đã thành công khích bác Violet cùng Tontata tộc quan hệ. Để cho Violet đối với. Đúng, Tontata tộc sinh ra bất mãn cùng địch ý. Doflamingo nói, Violet, cho ngươi cái nhiệm vụ. Ngươi đi đem Tontata tộc quốc vương mang đến. Ta dự định với hắn hảo hảo nói một chút. Violet nghi hoặc xem Doflamingo liếc mắt, cười hỏi nói, người muốn xuống tay với bọn họ sao? Ta còn thực sự có chút không đành lòng đây. Doflamingo nói, xuống tay với bọn họ. Vậy cũng không nhất định. Chỉ cần bọn họ hiểu chuyện, ta là có thể khoan thứ bọn họ. Bất quá yêu tinh trộm đồ loại sự tình này, sau này khẳng định không thể tại Dressrosa diễn ra. 800 năm. Cuộc nháo kịch này nên kết thúc. Violet gật đầu nói, được. Ta đi Green Beat đem bọn họ gọi tới. Doflamingo suy nghĩ một chút. Cười nói, tính. Để cho Robin đi chung với ngươi đi. Có chút sự tình. Không quá thích hợp do hắn làm. Mặc dù hắn cũng có thể đem nhân vật đóng vai được. Nhưng là đó cũng không phải là hắn ưa thích nhân vật. Doflamingo đem Robin gọi tới. Cho nàng một người thiết lập cùng dàn ý. Sau đó lại để cho nàng cùng Violet cùng đi Green Beat. Còn lại thì nhìn nàng lâm trận phát huy. Đối với Robin, Doflamingo vẫn rất có lòng tin. Green Beat lòng đất, Tontata tộc ở chỗ này thành lập tiểu nhân tộc thành phố. Trước đây không lâu, Doflamingo bắt đầu đối với. Đúng, Dressrosa hạ thủ. Số lớn hải tặc qua lại với cái này quốc gia. Để cho cái này quốc gia trở nên rất hỗn loạn. Bắt đầu từ lúc đó, Tontata tộc các tộc nhân lại rất ít tại Dressrosa hoạt động. Bọn họ co đầu rút cổ tại Green Beat, bò bò giữ mình. Trước thời điểm, Violet cùng Doflamingo cũng không có quá mức oan uổng bọn họ. Bọn họ đối với Dressrosa cùng với lực kho nhất tộc, cũng không có quá mạnh mẽ quy trúc cảm. Dù sao bọn họ là một cái độc dựng nước nhà. Quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó không có quá nhiều cảm tình có thể nói. Giữa bọn họ vĩnh hằng giao thiệp, chỉ có lợi ích mà thôi. Đối với bọn hắn mà nói, lực kho nhất tộc dưới sự thống trị Dressrosa bất quá là một rất tốt hàng xóm. Coi như người hàng xóm này bị người thay thế, chỉ cần hàng xóm mới có thể trước sau như một ưu đãi bọn họ. Bọn họ cũng sẽ không nói gì nhiều. Nguyên tắc trong kinh Riku đâu bị Doflamingo thay thế. Tontata tộc là thế nào làm? Bọn họ điều tra kinh Riku đâu nổi điên điểm khả nghi sao? Bọn họ tìm kinh Riku đâu tung tích sao? Bọn họ đi tìm Violet hỏi tình huống sao? Không có. Bọn họ trực tiếp đi tìm Doflamingo. Hy vọng Doflamingo có thể giống lực kho nhất tộc một dạng đối đãi bọn họ. Cấp cho bọn họ chỗ tốt. Cho đến bọn họ phát hiện Doflamingo hung tàn một mặt. Cùng với chắc chắn song phương không thể nào hợp tác sau đó. Bọn họ mới thành lập phản đối Doflamingo liên minh. Mà còn bọn họ phản đối Doflamingo. Cũng là vì cứu về tộc nhân mình. Violet cùng Robin đi tới Green Beach sau đó. Ngay lập tức sẽ bị tuần tra Tontata tộc phát hiện. Số lớn tiểu nhân tộc xuất hiện. Hoan hỉ vây ở Violet bên người. Violet mang trên mặt tươi cười. Chỉ là có chút lạnh nhạt. Cùng bọn họ qua loa vài câu sau đó. Liền đối với bọn họ giới thiệu Dressrosa tình trạng hiện nay cùng với bên người Robin tới. Một trận sau khi giải thích. Violet khẽ thở dài, chính là như vậy. Vị này Nico Robin tiểu thư, chính là Dressrosa quốc vương phái tới sứ giả. Liên quan tới hai nước ngày sau sống chung, liền do nàng tới cùng các ngươi nói đi. Một cái đầu trên mang vương miện, dài dài râu trắng rủ xuống đến trước ngực tiểu nhân tộc xuất hiện ở Robin trước mặt. Tự giới thiệu mình, lão phu Gancho, là Tontata vương quốc cao cấp nhất đông cạch lớn lên. Cũng chính là chỗ này quốc vương. Robin mỉm cười. Thần sắc ôn hòa nói. Gancho bệ hạ. Ngài khỏe. Ta đây lần đến. Đại biểu Doflamingo đại nhân ý chí. Liên quan tới Tontata tộc vấn đề. Ta cần cùng ngài tỉ mỉ nói một chút. Gancho cười nói. Chúng ta và lực kho nhất tộc dưới sự thống. Chị Dressrosa đã sống chung 800 năm. Khoảng thời gian này chúng ta rất vui sướng. Nếu như có thể mà nói, giữ nguyên lai trạng thái. Robin cười cười, thần sắc như thường nói, ta nghiên cứu qua Dressrosa lịch sử. Tại 800 năm trước Dressrosa, Tontata tộc đã từng làm đầy tớ mà tồn tại qua. Gancho hơi biến sắc mặt, nói, phải, tạo thành hết thảy các thứ này. Chính là Dressrosa lúc ấy vương tộc Don Quixote nhất tộc, nghe nói Dressrosa hiện tại quốc vương. Là đương thời Don Quixote nhất tộc hậu duệ. Robin khẽ cười nói, Gancho bệ hạ. Không nên khích động. Doflamingo đại nhân nghe được chính mình tổ tiên làm qua sự tình sau đó. Đối với cái này cảm thấy hết sức xin lỗi. Hắn đặc biệt dặn dò qua ta. Để cho ta đối với các ngươi biểu đạt áy náy. Thật sao? Bao gồm Gancho ở bên trong. Sở hữu tiểu nhân tộc đều là mặt đầy kinh ngạc. Robin mỉm cười nói, thật, có không ít tiểu nhân tộc không tin, thiếu gạt người. Robin cường điệu nói, đây là thật, ta không có gạt người. Thật sao, quá tốt, xem ra Doflamingo đại nhân, thật là người tốt a. Tiểu nhân tộc môn đều là mặt đầy hoan hỉ, thật cao hứng cho Doflamingo phát một tấm người tốt tạp. Tontata tộc có một cái chỗ tốt, đó chính là đặc biệt dễ dàng tin tưởng người khác. Lừa dối bọn họ là một món rất dễ dàng sự tình. 791-41-1652-7818 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.